Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1258, luân hồi câu chuyện. Táng vực bộ tộc vị trí, tràn ngập ra sóng năng lượng, nên thuộc về cấp độ nguyên thần tranh tài. Có lão cổ đồng nói nhỏ, tuyệt đỉnh đại năng nên đang liều chết, không nghĩ tới táng vực bộ tộc còn có bực này gốc gác. Thật không biết hiện tại táng vực bộ tộc, huyết chiến đến cùng phát triển đến cái gì cấp độ ở trong. Rốt cuộc chiến dịch này, tứ đại đỉnh phong quần tộc đi ra 4 vị tuyệt đỉnh đại năng. Nếu cho đối phương liều mạng cơ hội, điều này nói rõ táng vực bộ tộc nội tình cũng không thể khinh thường. Chỉ là bọn hắn không hiểu trận chiến này, đến cùng tiến triển tới trình độ nào rồi. Tứ đại đỉnh phong quần tộc vây quét táng vực bộ tộc. Có thể nói toàn vũ trụ đều đang chăm chú. Nếu như không phải cách nhau quá xa xôi, rất nhiều cường giả tất nhiên sẽ đi tới quan chiến. Oanh, toàn bộ thái dương hệ lúc sáng lúc tối đang kịch liệt run rẩy bên trong, sắp đổ nát, người vây xem đều dọa sợ, hai chân như nhũn ra. Cảm thấy toàn bộ thái dương hệ đều bị sấy khô, vô tận tu sĩ đều phải chết. Giết, màu vàng nguyên thần giống to, bùng nổ ra tuyệt đỉnh chiến lực. Sức chiến đấu của hắn đánh tới vũ trụ sôi trào, oanh kích hơn nghìn hơn vạn lần. Bùng nổ ra cuồng dã nhất nguyên thần chiến lực, mà thúc đẩy toàn bộ thái dương hệ lực lượng, đánh giết cấm kỵ nguyên thần dấu ấn. Oanh, cuối cùng. Tô Viêm nguyên thần bá liệt đến mức tận cùng, mạnh mẽ oanh sụp đầy trời huyết quang, nổ nát cấm kỵ nguyên thần dấu ấn. Tô Viêm sừng sững ở trong tinh không, đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung, mạnh mẽ làm người nghẹt thở. Cấm kỵ nguyên thần dấu ấn đều có thể lấy tuyệt thế chiến lực đánh nổ. Cả người hắn quần áo đều nổ tung, lộ ra cường tráng cơ thể. Lộ ra đáng sợ gợn sóng, che ngợp bầu trời dâng tới tứ phương. Một vị nhân hoàng, sừng sững ở trong thái dương hệ, tỏa ra hào quang, soi sáng toàn bộ chư thiên thời không. Tất cả vật chất đều lu mờ ảm đạm. Hắn ở đây nhìn xuống muôn dân vạn vật. Biến thái, quá biến thái rồi. Thiết công kê líu lưỡi, lông gà đều sợ hãi đến sắp rơi xuống. Nó đứng ở Tô Viêm trên đầu vai, có thể khoảng cách gần nhau bắt được. Tô Viêm trong nhân thể khuấy động ra sức mạnh, đến cùng là cỡ nào vĩ đại. Đương nhiên, Tô Viêm cũng đánh đổi khá nhiều, nguyên thần hao tổn quá lớn. Trong lòng có của hắn kinh sắc, cấm kỵ đúng là quá mạnh rồi. Chỉ bằng vào cấm kỵ lưu lại nguyên thần dấu ấn, Tô Viêm nguyên thần đều suýt nữa còn có thể gánh vác được. Không thể không nói, lĩnh vực này có mộng ảo tính sắc thái. Nếu là không thể cùng chi tranh tài, vĩnh viễn cũng không biết. Cấm kỵ hai chữ, đến cùng ẩn chứa mạnh bao nhiêu chiến lực. Hơn nữa nếu không có nguyên thần của hắn dị biến, muốn đối kháng cấm kỵ nguyên thần dấu ấn, hoàn toàn chính là ở nói chuyện viển vông. Bất quá hiện tại, khổn tiên thằng dấu ấn bị Tô Viêm biến mất. Được được được, lão thủ lĩnh liền nói ba chữ, được. Đây chính là vô thượng chí bảo khổn tiên thằng. Hiện tại Tô Viêm lấy bá đạo thủ đoạn, xóa đi cấm kỵ dấu ấn nguyên thần, trở thành khổn tiên thằng chủ nhân. Bọn họ táng vực bộ tộc cũng nắm giữ một cái hoàn chỉnh vô thượng chí bảo. Ý nghĩa trọng đại, Tô Viêm con mắt lành lạnh, trực tiếp giơ bàn tay lên, liền tóm lấy khổn tiên thằng. Làm sách trụ nó chớp mắt, Tô Viêm chiến khí khuấy động, vòng trời đều bị chấn run rẩy lên, vũ trụ đại đạo đều đang gào thét. Hắn đã đủ mạnh, hiện nay Tô Viêm chấp trưởng hắn, khí thế càng biến thái, làm người điên cuồng, không nghi ngờ chút nào khổn tiên thằng quá mạnh. Hiện nay Tô Viêm chấp trưởng nó, tương đương với như hổ thêm cánh. Ha ha ha, khổn tiên thằng. Được lắm khổn tiên thằng. Tô Viêm cười to, có khổn tiên thằng trong tay, bất luận cái gì tuyệt đối hắn đều dám đi lang bạt, tận dụng mọi thời cơ. Lão thủ lĩnh hai mắt cũng bắn ra hàn quang, khí tức truyền khắp toàn bộ Thái Dương hệ, quát to, bọn ngươi lưu thủ táng vực bộ tộc, ta cùng Tô Viêm đi ra ngoài một chuyến. Vừa dứt lời, lão thủ lĩnh chấp trưởng tàn tạ chiến kỳ vũ động lên, gờ lớn ngang trời, khốc liệt sát khí mênh mông, khuấy động ở trong tinh không, sát khí ở lan tràn, làm cho cả quần tộc đều muốn thiêu đốt. Tứ đại đỉnh phong quần tộc suýt nữa hủy diệt bọn họ quần tộc. Lão thủ lĩnh hà có thể giảng hòa? Chúng ta cũng muốn đi. Hạ hầu bọn họ không kìm chế được nỗi lòng. Rốt cục đến một ngày này. Rốt cục đến, bọn họ muốn đi phản công một ngày. Nhưng là bọn họ cũng muốn đi tham chiến. Mạnh mẽ xé nát bọn họ tổ địa. Để bọn họ biết, táng vực bộ tộc một cái này lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Đến cùng chịu đựng bao lớn thống khổ cùng bi thống. Gào, đều có lão cường giả giống lên. Ánh mắt đỏ như máu. Lồng ngực chập trùng kịch liệt. Muốn tùy tùng lão thủ lĩnh bọn họ đi chinh chiến. Đi giết phạt, đi báo thù. Lão thủ lĩnh rất lý giải tâm tình của bọn họ. Tuy rằng chiến dịch này đại thắng, nhưng cũng không thể bị thắng lợi che đậy tâm trí. Táng vực bộ tộc trận chiến này hao tổn cũng rất lớn. Đại năng đều chết trận một vị. Quần tộc nhất định phải cần có đủ nhiều cường giả trấn thủ. Thậm chí muốn tấn công âm minh nhất tộc cùng tổ điện. Đặc biệt nguy hiểm, chưa chừng bọn họ có nội tình có thể uy hiếp tuyệt đỉnh đại năng. Một khi bọn họ ngay cả mình đều tự lo không xong, như vậy tổn thất cũng sẽ rất lớn. Này thật vất vả tích góp lại đến gia nghiệp, cũng không thể trong trận chiến này toàn diện tiêu xài. Đem đỉnh phong quần tộc đánh xuống, cái này cần thu hoạch bao nhiêu chân bảo. Thiết công kê dục giả dục dịch, không thể chờ đợi được nữa, muốn giết đi vào, mượn cơ hội tấn công tổ điện cùng âm minh nhất tộc. Nghĩ muốn cường công không dễ. Lão thủ lĩnh lạnh lẽo nói, Tô Viêm, ngươi đi tấn công tổ điện, cái này nhất xương khó gặm giao cho ngươi, mà ta đi âm minh nhất tộc đi một chuyến. Hiện tại liền xuất phát, không muốn cho bọn họ tí ti thời gian thở dốc. Đi, Tô Viêm tóc đen khoác vai, thiết công kê sừng sững ở hắn trên bả vai, hai cường lấy thân xác, trực tiếp phá tan đường hầm thời không. Xông vào ở trong, hướng về tổ điện bắt đầu vượt qua. Để cho ta tới, tốc độ của ngươi tuy rằng rất nhanh, nhưng là có thể nào so được với ta? Thiết công kê toàn thể khí thế tăng vọt, màu bạc con gà con chớp mắt bành trướng ngàn vạn lần. Hình thế của hắn quả thực bao trùm toàn bộ biển sao. Khó có thể dình nó toàn cảnh, tràn ngập đáng sợ hung uy. Hắn một đôi cánh lớn, giống như đám mây che trời, ầm ầm lập tức bổ ra đường hầm thời không, mang theo Tô Viêm một cái vọt mạnh, lập tức biến mất ở nơi sâu xa trong vũ trụ. Một đầu khổng lồ sinh linh, ở vũ trụ biển sao vượt qua, cách thật xa đều có thể nhìn thấy một mảng lớn bóng mờ. Có chút chiến thuyền có vẻ rất nhỏ bé, ngươi sẽ không phải đúng là một đầu chân hoàng chứ? Tô Viêm hỏi, lần thứ nhất nhìn thấy thiết công kê, liền phát hiện lai lịch của hắn bất phàm. Thậm chí ở sau, Tô Viêm ở âm dương hà bên trong cũng phát sinh bằng trời ẩn tình. Nếu thiết công kê có thể ở trong đó lấy ra tạo hóa, đầy đủ nói rõ lai lịch của nó rất kinh người. Phải biết này âm dương lộ ở Tô Viêm trong lòng, so với cấm kỵ còn muốn đáng sợ. Đây là trong vũ trụ ẩn giấu cực sâu thế lực, liền ngay cả năm đó tiền sử lão đại ca ra tay ngày, âm dương lộ đều ra tay nhằm vào lão đại ca. Như vậy đến cùng là thế lực nào, liền đứng ở lập tức cấm kỵ cũng dám đi nhằm vào. Thực sự là khó có thể tưởng tượng âm dương lộ nước đến cùng sâu bao nhiêu. Nghe vậy, thiết công kê trầm mặc một hồi. Quá rồi một lúc lâu mới nói, ngươi tin tưởng, thế gian này có luân hồi sao? Luân hồi, Tô Viêm con mắt mở to, tinh quang bắn ra bốn phía, giật mình nói, ngươi sẽ không phải là một cái luân hồi sinh linh chứ? Bất quá cũng là, ngươi có thể ở ngăn ngắn mấy chục năm, trưởng thành đến tuyệt đỉnh đại năng, ta tin tưởng ngươi là ở luân hồi. Tô Viêm cảm xúc dâng trào, luân hồi câu chuyện, ai dám tin tưởng, người chết đi sau, hình thần đều diệt, như vậy còn có thể sống sót, còn có thể đi luân hồi. Nói đến thực sự có chút nói mơ giữa ban ngày, nhưng là một cái ví dụ sống sờ sờ phát sinh ở Tô Viêm bên người. Thiết Công Kê chính là một đầu luân hồi sinh linh, khó có thể tin, nó đến cùng là làm thế nào đến. Thậm chí Tô Viêm cảm thấy, tiền sử lão đại ca cũng ở luân hồi. Kỳ thực, ta cũng không biết, ta phải chăng ở luân hồi. Thiết Công Kê cay đắng nở nụ cười. Nguyên bản, ta là đạo điện một đầu hộ sơn thần thú. Cực ít có người biết sự tồn tại của ta. Người biết vũ trụ kỷ nguyên trước. Bắt đầu tinh đổ nát sao? Nghe vậy, Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại. Chuyện này sao không nhớ rõ? Thậm chí vũ trụ to to nhỏ nhỏ quần tộc đều biết. Năm đó trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy Bắc Đầu giáo. Cũng bởi vậy thất bại hoàn toàn. Bắc Đầu tinh lún xuống. Để Bắc Đầu giáo mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo gốc gác. Bị trở thành hạng hai thế lực. Hiện tại lão tinh chủ bước vào đại năng cảnh giới. Có thể Bắc Đầu giáo cũng không có tư cách trở thành đỉnh phong quần tộc. Người biết chuyện gì xảy ra? Tô Viêm kinh dị, chuyện này liền lão tinh chủ cũng không biết. Nhưng là Thiết Công Kê hiểu rõ, lẽ nào cũng tham dự vào rồi. Ta từng theo đạo điện cấm kỵ, trước đi tìm tòi nghiên cứu. Thiết Công Kê hồi tưởng lại, một trận sờn cả tóc gáy. Ngươi dám tin tưởng sao? Năm đó ta là một đầu tuyệt đỉnh đại năng cấp bậc cường giả, nhưng là mơ mơ hồ hồ tử vong, lại mơ mơ hồ hồ sống sót, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Tô Viêm sinh miệng líu lưỡi, Thiết Công Kê liền như vậy không hợp thói thường luân hồi. Kỳ thực, Thiết Công Kê vẫn cảm thấy là trí nhớ của hắn xuất hiện vấn đề, xuất hiện đứt gãy, lãng quên chuyện trọng đại, thậm chí hắn thần kỳ luân hồi cùng Âm Dương Hà có cực kỳ quan hệ mật thiết. Âm Dương Hà, Âm Dương Lộ, đến cùng là thế lực nào? Bọn họ chấp trưởng luân hồi sao? Tô Viêm cảm thấy chấn động. Ngày xưa Thiết Công Kê nhưng là một vị tuyệt đỉnh đại năng. Nhưng là hắn lãng quên quan trọng nhất ký ức. Phải biết nó nhưng là cùng cấm kỵ đồng thời đến. Tô Viêm, tương lai người nhất định phải chú ý. Thiết Công Kê ngữ khí trầm trọng nói, chúng ta vũ trụ hạo kiếp, 89/10 cùng Âm Dương Lộ có quan hệ, cái thế lực này ẩn giấu quá sâu, khó có thể tìm tới đụng vào bọn họ căn nguyên, nhưng ta không tin cái thế lực này sẽ vẫn ẩn núp. Sớm muộn có một ngày sẽ nổi lên mặt nước, có lẽ đang đợi vũ trụ phong ấn kết thúc thời đại, thì sẽ toàn diện xuất quan. Tô Viêm tâm thần trầm trọng, thiên đình đại quân xuất chinh, rời xa cố thổ, kết quả vũ trụ gặp nạn, hắc ám xâm lấn, khắp nơi cường giả héo tàn, tiếp đó lại tiến vào ngoại vực xâm lấn khốc liệt thời đại. Đây là từng bộ cổ sử, nặng trình trịch, từ khi thiên đình đại quân rời xa cố thổ, vũ trụ liên tiếp biến đổi lớn, làm như vậy năm hắc ám ở nơi nào? Vì sao biến mất, vũ trụ bị phong ấn, cùng vực ngoại kẻ địch hữu quan, mà không phải hắc ám. Nhưng là những năm trước đây, hắc ám lại một lần nữa đến, vũ trụ trong thời gian ngắn rơi vào trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Điều này nói rõ hắc ám chưa từng tản đi, sớm muộn có một ngày, còn sẽ đến, nhưng là hiện tại Thiết Công Kê suy đoán, hắc ám tai nạn. Nên cùng Âm Dương Lộ có mật thiết liên quan. Có lẽ có thể đào móc ra Âm Dương Lộ, liền có thể biết rõ hắc ám nguyên nhân. Thật không có quan hệ gì với chính mình sao? Khẳng định có, hơn nữa quan hệ quá lớn. Năm đó Tô Viêm nhưng là đánh cắp âm dương lộ tạo hóa. Nếu như thật đến hắc ám che trời một ngày, như vậy vũ trụ hạo kiếp có thể gánh vác được sao? Tô Viêm hô hấp trầm trọng, hắn đã tu hành đến tuyệt đỉnh đại năng cấp độ, càng ngày càng cảm thấy nguy cơ. Lập tức hắn tỉnh lại lên, trầm giọng nói, không giải quyết tổ điện những quân tộc này, bây giờ nói những này hơi sớm rồi. Con mắt của hắn phun ra sát quang, hắn chuẩn bị lại tới Táng Thần Sơn, có được hay không đem lục đại chí bảo lấy ra, như vậy táng vực bộ tộc gốc gác liền tuyệt thế vô cùng. Oanh, thiết công kê vượt qua vũ trụ biển sao, hai cánh dương ra, vũ động vũ trụ gió mạnh, rất nhiều tinh đấu đều đang run rẩy, nhân vật thật là đáng sợ. Rất nhanh, bọn họ tới gần vũ trụ giới tu luyện khu vực biên giới. Rất nhiều sinh mệnh cổ tinh tối cường giả run rẩy. Thất Thanh nói, tuyệt đỉnh đại năng khí tức, táng vực bộ tộc chiến tranh kết thúc rồi à? Này mới một ngày không tới, cái này quần tộc bị công diệt sao? Tô Viêm nghe đến mấy lời nói này, con người của hắn tràn ngập ý lạnh, sát ý trong lòng càng tăng lên rồi. Vậy thì quét ngang toàn bộ tổ điện, báo cho người trong thiên hạ, bộ tộc ta không việc gì. Tô Viêm mắt tách hung quang, hắn muốn đại khai sát giới, tốt nhất có thể quét ngang toàn bộ tổ điện, chỉ cần tộc này không có cấm kỵ, như vậy chấp trưởng Khổn Tiên thằng Tô Viêm chắc chắn quét ngang toàn bộ tổ điện quần tộc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.